Chương 4795, đuôi của hồ ly. Ngay lúc này, Ngô Thế Tử hướng một vị quốc trụ phía sau nhé mắt. Vị quốc trụ đi xa xa xa hướng Lý Chất Xạ ôm quyền chậm chậm nói: đạo hữu này thất lễ. Hắn đột nhiên đi xa hướng Lý Chất Xạ chào hỏi hơn nữa khách khí, mọi người không khỏi nhìn nhau. Quốc trụ chưa nói sự tình, nội tâm có 7-8 phần, lập tức đều bầu không khí giống như lúc trước. Mọi người ngửi được ký tức không giống, tựa hồ âm mưu trong đó nổi lên. Chuyện gì sao? Lý Thất Giả mí mắt không có nháy một cái, nhàn nhạt nói: ta nhìn đạo hữu người mang tuyệt nghệ, đạo hữu nhất định là hiểu trùng ngữ đi. Vị quốc trụ này 10 phần khách khí, làm quốc trụ xưng Lý Thất Giả một tiếng đạo hữu tựa như là tự hạ thấp địa vị. Hắn suy đoán được, làm người ta không ít nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý riêng. Trước đó, hắn thổi một tiếng huyết sáo có thể làm cho thạch sắc lang hoàng đem nguyên thạch chính mình đưa cho, đồng dạng kỳ tích để cho người ta không khỏi suy đoán. Lý Thất Giả có hay không biết trùng ngữ, có thể giáp sắc lang hoàng sao lưu. Có lẽ vậy, Lý Thất Giả chẳng mặn nhạt nói. Quốc trụ gấp hướng Lý Thất Giả ôm quyền thái độ khách khí nói: không giới gạt đạo hữu, ngũ quốc chúng ta là cầu hiền như khát, khát vọng nhất dạng kỳ nhân dị sĩ này, không đạo hữu hứng thôi không đến ngũ quốc chúng ta. Hắn đột nhiên hướng Lý Thất Giả vườn cảnh ô lưu, khiến ở đây nhiều người là cảm thấy giật mình, nhiều người không khỏi ngoài ý muốn. Quốc trụ thỉnh cầu hoàn toàn chính xác mọi người trong sở liệu. Bất quá khi một chút tù sĩ cường giả lấy lại tinh thần, thấy ngô quốc cầu hiền như khát, vậy có thể lý giải Lý Thất Giả thật hiểu trùng ngữ mà nói, hoàn toàn chính xác đáng giá để ngô quốc đi mời chào, dù sao hắn giá trị không nhỏ. Không có hứng thú. Không đợi quốc trụ hết lời, Lý Thất Giả đã đánh gãy hắn một tiếng cự tuyệt. Ngô quốc quốc trụ cũng không có ủ rũ, vội nói: đạo hữu không cần một tiếng cự tuyệt, ngô quốc ta là một đại cương quốc bắc tây hoàng, địa linh nhân kiệt, quốc giàu nhân quân hiền. Nếu là đạo hữu gia nhập ngô quốc, quốc quân chúng ta nhất định đổ giày đón lễ, đem đạo hữu phụng làm khách quý. Lúc này hắn nói đến thiên hòa loạn trụy thật là một bộ cầu hiền như khát. Hắn nói lời, một số tu sĩ cường giả nghe không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch. Dù sao mọi người đều biết ngô quốc là một cái đại quốc, lại là vàng chi của âm dương thiền môn, tại bắc tây hoàng có thế lực không nhỏ, thật có thể làm ngô quốc phụng làm khách quý, đãi ngộ như vậy là bậc nào cao quý vinh quang. Còn chổn chúc tết con gà không có ý tốt, nhưng có tu sĩ thế hệ trước đầu não thanh tỉnh, thời điểm ngô quốc quốc trụ thổi đến thiên hòa loạn trị thấp giọng nở nụ cười gằn. Lời này để cho một chút tu sĩ cường giả bên cạnh nghe được, nội tâm chấn động. Bọn hắn lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm vị nghĩ đến vật gì khác. Phải biết, hắn thế nhưng là đạt được thạch sắc lang hoàng nguyên thạch. Nếu hắn thật tiến nhập ngô quốc, bị ngô quốc quân mời vào hoàng cung, coi như không làm khách quý, hoặc nói hắn không có giá trị lợi dụng, đến tình trạng kia có thể rời hoàng cung sao, chỉ sợ hắn như thịt cá trên thớt. Nghĩ một chút, khối tu sĩ cường giả nội tâm không khỏi phát lạnh. Đặc biệt một chút kẻ ra đời, từ đầu thấy rõ ràng quốc trụ ngô quốc dụng tâm, đây là muốn thỉnh quân nhập úng, đem Lý Thất Giả lừa gạt đến ngô quốc, vậy là lấy được chiếc búa kia chẳng phải là thành vật trong tay ngô quốc sao? Không hứng thú không cần dài dòng, Lý Thất Giả là tuyệt tình không nể mặt cắt lời. Ngô quốc quốc trụ coi như là đại nhân vật, hướng Lý Thất Giả cách khí, khiêm tốn, hoàn toàn là tự hạ thấp địa vị. Hiện tại hắn không cho thể diện trước mọi người liên tiếp ngắt lời, khiến cho hắn mặt mò có chút nhịn không được. Hắn ho khan chậm chậm nói: ta đây cũng là vì suy nghĩ an nguy đạo hữu, nghĩ một chút đạo hữu người mang trọng bảo bên ngoài, chỉ sợ mười phần nguy hiểm, không bằng đạo hữu cùng chúng ta đồng hành. Đạo hữu không nguyện ý tới ngô quốc chúng ta, có thể chúng ta đưa đạo hữu đi địa phương an toàn. Hắn nói lên lời như vậy, cũng có tù sĩ thầm nói một tiếng: đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra. Đương nhiên lời này không phải không có đạo lý, nói lời như vậy là bầu không khí lập tức càng quỷ dị. Có một ít người vô tình hay cố ý nhìn Lý Thất Giả, thực tế trước đó không biết bao người nội tâm đều đánh chú ý. Bất quá không người nói ra, hiện tại ngô quốc một cái ngụm chọc thủng liền lập tức không giống trước, để mọi người nhìn về phía Lý Thất Giả cũng có chút khác biệt. Ở đây bất luận là ai đều đối với búa đá của hắn có ý tưởng. Thật sao? Với ngô quốc như vậy, Lý Thất Giả giống như cười như không. Người khác không cảm thấy thần thái Lý Thất Giả có gì, cười hay không cười có gì. Thậm chí Thạch Hoa Hoa cũng vậy. Dù sao hắn tương đối thuần túy, nhưng Thạch Thanh bên người không giống. Nhìn thấy thần thái Lý Thất Giả giống cười như không, liền không khỏi dùng mình. Không biết vì cái gì, khi Lý Thất Giả nói hai chữ này, hắn lộ thần thái cảm giác như người theo một mồi mụ máu tanh tươi nồng đậm. Lý Tất Dạ thần thái như vậy để Ngô Quốc Trụ không biết nói thế nào đành xuống dưới, bởi hắn căn bản chính là thản nhiên để cho không có cách nào đem lời nói tiếp. Búa đá trong tay người bán hay không, tại Ngô Quốc Trụ nói nhiều như vậy không có kết quả cuối cùng, Ngô Thế Tử không giữ được bình tĩnh, lập tức đứng dậy. Nói hơn nửa ngày, hắn đơn giản là hướng búa đá trong Lý Thất Xạ mà đi, bất quá Ngô Quốc Trụ là lượn lờ nửa vòng mà thôi. Không bán, Lý Thất Xạ nở nụ cười cự tuyệt. Người đồng vội cự tuyệt, Ngô Quốc chúng ta đưa cho người giá cả tuyệt, để cho ngươi một cái đời dùng không hết. Ngô Thế Tử trầm giọng nói, Ngô Quốc ta nguyện ý dùng 80 dương chân bảo, một phủ chi địa trao đổi búa đá trong tay. Một phủ chi địa trao đổi búa đá, ngay như vậy mọi người không khỏi xôn xao thất kinh. Một phủ chi địa à, thời điểm này không ít người hai mặt nhìn nhau, dù ai nghe thế cũng là có mấy phần tim đập thình thịch. Ai cũng minh bạch Ngô Quốc một phủ chi địa ý vị thế nào. Chỉ cần ngươi có một phủ chi địa, không chỉ là một đời hưởng không hết vinh hoa, chỉ sợ đời sau con cháu ngươi cũng vậy mà hưởng không hết. Hắn nói ra, chỉ cần ngươi có nó, ngươi là chúa tể một phương, đế vương một thành, làm gì cũng được hưởng hết thế gian mỹ phúc. Lời hắn chính là tràn đầy hấp dẫn, không biết bao tu sĩ cường giả đều có ước mơ như vậy. Ngô Quốc, cái này thực sự chính là đại tu bút. 80 giường chân bảo còn chưa tính, một phủ chi địa đơn giản là ước mơ tha thiết. Một chút tu sĩ cường giả nghe vậy không khỏi tim đập thình thịch, muốn làm bá chủ một phương, một chút thổ bá vương. Thổ bút là lớn, nhưng người phải là có mệnh đi hưởng thụ. Có lão hồ ly minh bạch, Ngô Thế Tử tính toán cười lạnh. Một thành búa đá như vậy, Ngô Quốc nếu có, vậy nhất định trở thành trấn quốc chi bảo, lấy một cái phủ chi địa đổi cũng không mất mát. Lấy như vậy cũng làm cho không ít người nội tâm phát lạnh, coi như Ngô Quốc thật nguyện ý cầm một phủ chi địa đến đổi thành búa. Nhưng tương lai có một ngày Lý Thất Xạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nó cuối cùng không phải trở về thành vật trong bàn tay Ngô Quốc sao? Không hứng thú, Lý Thất Xạ không đợi hắn nói hết liền cự tuyệt. Hắn cứng rắn mềm không ăn, lập tức để Ngô Thế Tử sắc mặt khó coi, không khỏi hừ một tiếng, trầm mặt nói, người mang trọng bảo, nếu không có người bảo hộ hẳn chết không nghi ngờ. Thế nào, mềm không được tới cứng sao? Lý Thất Xạ không khỏi nở ra nụ cười nói, coi không các người nghĩ đến đoạt bảo vật. Thời điểm này nhiều người biết Ngô Quốc là muốn lộ ra đuôi hồ ly, đương nhiên trước người thiên hạ Ngô Quốc không muốn lập tức cướp đoạt, nhưng một khi rời khỏi nơi này vậy khó nói. Coi như Ngô Quốc chúng ta không đặt trọng bảo của người, chỉ sợ người quay lại liền có người đoạt, đặt ngươi vào tử địa. Ngô Thế Tử cười lạnh, còn không bằng bán cho Ngô Quốc ta, nằm cho ta vào chỗ chết đấy. Thất Xạ cười nhạt nở nụ cười nói, có người nào muốn đoạt, ta không để ý có người đứng ra. Lý Thất Xạ nói như vậy đương nhiên là không có người lúc này đứng ra, bất quá có người đến đoạt cũng chẳng quan trọng. Lý Thất Xạ cười nói tiếp, đều là một đám a miêu a cẩu, chẳng lẽ có thể nhắc đến sóng to gió lớn sao? Lời này người ý gì? Ngô Thế Tử lập tức biến sắc, ta chỉ là thành toàn cho ngươi mà thôi. Lý Thất Xạ cười, không phải là muốn cướp bồ đá của ta sao? Lại ý tứ không tốt, không vấn đề, tới đi, chỉ bằng một chút này các ngươi người cái gì mà Ngô Quốc chi lưu, thật có thực lực cướp nó sao? Khẩu khí thật lớn, lời Lý Thất Xạ xuống để cho người ta quát to một tiếng. Trước đó tất cả mọi người không tiện vạch mặt nói thẳng ra là muốn cướp búa đá của Lý Thất Xạ, nhưng là hiện tại Lý Thất Xạ nói câu này liền đem tất cả đắc tội. Đúng, xem chúng ta không người sao? Nhất thời không ít tu sĩ cường giả thét lớn một tiếng, mặt đỏ lên. Không ít tu sĩ cường giả dục dịch, thời điểm này thật có cơ hội đoạt búa đá của Lý Thất Xạ, chỉ sợ ở đây nhiều tu sĩ cường giả xông lên nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Chương 4796, gạo sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí trở nên quỷ dị không gì sánh được, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhiều tu sĩ cường giả nhìn về phía ánh mắt của Lý Thất Xạ lập tức trở nên tham lam, đôi mắt chớp động hàn quang. Thời điểm này ai nấy đều thấy được, thực lực hắn chỉ thường thường, thực lực như vậy ai đem hắn để trong lòng. Nhưng hắn lúc này nắm lấy chân bảo, đây là màng ngọc có tội. Khi hắn tại tất cả mọi người chăm chăm nhìn, hắn giống như rơi vào trong đàn sói hang hổ dê béo, bất kỳ người nào đều thấy thèm nhỏ dãi. Người nguy hiểm, tất cả mọi người đều coi người như thịt béo. Thời điểm này Thanh Thạch lặng lẽ nhắc nhở Lý Thất Xạ một tiếng. Đối với hắn tới nói, nhắc nhở Lý Thất Gia chỉ cười mà thôi. Người nhục Ngô Quốc ta giết không tha. Lúc này Ngô Thế Tử quá chói tai một tiếng, mắt mãnh liệt lộ sát cơ đáng sợ không gì sánh được. Thời điểm mọi người ở đây đối với Lý Thất Gia chằm chằm nhìn, mọi người với hắn thần thái thèm nhỏ dãi biểu lộ ra. Ngô Thế Tử cũng chẳng che xấu, thời điểm này hắn là trước hết ra tay lại mạnh. Vạn nhất búa đá trong tay Lý Thất Gia rơi vào tay người khác, vậy là càng lộ phiền phức. Sao sao búa đá ta có thể tha người khỏi chết? Ngô Thế Tử quát khẽ một tiếng. Đến bước này hắn cũng chẳng rêu ra cái gì là quân tử muốn búa đá trong tay Lý Thất Gia. Lý Thất Gia nở nụ cười chậm chậm nói, nếu ta không sao, chết. Ngô Thế Tử hoắt sát cơ lạnh lùng để người khác không khỏi dùng mình. Thế điều này dù ai cũng thấy, hắn hận không thể hiện tại đi lên giết đem búa tạ trong tay đoạt tới. Lý Thất Gia không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, dương búa đá nói, là muốn thành búa đá này đúng không? Nhưng người cầm nó liền không sợ bị người khác vây công. Thế tử kia lập tức mắt lánh điện, hướng mọi người khẽ qua. Ở đây không ít người nhìn hắn, đương nhiên càng nhiều người là nhìn phía búa đá trong tay Lý Thất Gia. Nhìn búa đá này không ít người lộ ra thần thái thèm nhỏ dãi, chỉ bất quá bọn hắn chưa dám động thủ. Ai dám cùng Ngô Quốc chúng ta đoạt bảo vật? Hắn là hừ lại một tiếng, thần thái sâm nghiêm lạnh lùng nói, người không thức thời giết không tha. Người thức thời ngoan ngoãn lùi một bên. Hắn dứt lời xong, ở đây một số người nhìn ta, ta nhìn người, đương nhiên bất kỳ người nào cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ thành búa. Tại khi hắn hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn sáu vị quốc chủ đứng lên, nghe một tiếng ông vang, chỉ gặp thiên tôn Kim Trung nháy mắt treo trên đỉnh đầu, tản ra bằng bạc vô địch thiên tôn chi uy. Lực lượng thiên tôn, cảm nhận lực lượng cường đại áp bách mà đến. Ở đây, người khác không gọi nhào nhào lùi lại, không thể không nhường một con đường đến. Trong tất cả mọi người ở đây, người có thể chân chính đối cứng lực lượng thiên tôn chỉ sợ không có. Ai dám cùng Ngô Quốc ta là địch? Lúc này, hắn lãnh mâu lóe lên, khinh thường mọi người ở đây khí thế khinh người. Thời điểm này cũng không ít người lòng khó chịu, nhưng thực lực sai biệt ở chỗ này, sáu vị quốc trụ và Ngô Thế Tử chấp trưởng, thiên tôn Kim Trung ở đây bất luận thế nào cũng không đủ sức chống. Huống chi giờ khắc này Ngô Thế Tử đã đem hoàn toại đặt xa tại trên mấu chốt, cùng hắn đoạt búa chính là cùng hắn khó dễ đối địch với Ngô Quốc. Bất luận kẻ nào, bất luận môn phái cũng không có tùy tiện đối địch với Ngô Quốc. Dù sao sau lưng Ngô Quốc còn là dựa lưng vào Âm Dương Thiền Môn. Giờ này khắc này không ít tu sĩ cường giả đều lùi một bên, bọn hắn kéo dài khoảng cách, biểu lộ thái độ cho thấy bọn hắn không cùng Ngô Thế Tử cướp đoạt búa đá. Đương nhiên thấy búa đá chân quý như vậy phải rơi vào tay Ngô Thế Tử, khiến cho một số người nội tâm khó chịu, thậm chí hận đến nghiến răng, nhưng thực lực không bằng chỉ có thể đem buồn bực nuốt xuống bụng. Tiểu tử này chết chắc không biết tiến thối. Thấy Ngô Thế Tử đã chắc chắn phải có búa đá, có người nhìn Lý Thất Gia nhẹ lắc đầu. Mọi người đây đều là rời khỏi, không có tiếp tục chính mình tranh đoạt búa đá. Thế này khiến cho Ngô Thế Tử nội tâm cũng không khỏi mấy phần dương dương tự đắc. Tiểu tử hiện tại sao búa đá ra còn kịp? Chúng ta không chỉ tha cho người khỏi chết, còn cam đoan người có thể an toàn rời khỏi nơi này. Ngô Thế Tử nhìn xuống Lý Thất Gia cười ngạo nghễ. Thật sao? Lý Thất Gia nở nụ cười nồng đậm, chậm rãi nói, bằng ý kiến của ta, người bây giờ quỳ xuống cầu tha thứ còn kịp, bằng không chờ một chút là chết rất khó coi, khó coi. Khẩu khí thật lớn, Ngô Thế Tử lập tức mặt khó coi cực kỳ, mắt sâm nhiều nói, đứa không biết sống chết. Vừa rồi bản thiếu gia còn muốn tha cho người một mạng, hiện tại xem ra bản thiếu gia không chỉ muốn đoạt búa đá của người, còn muốn tra tấn người một phen, để người sống không bằng chết, dám nhục bản thiếu gia hẳn chết không nghi ngờ. Thật sao? Lý Thất Gia nở nụ cười chậm chậm nói, xem ra có trò hay để nhìn. Lên, đem hắn cầm xuống, đánh gãy chân tay rút gân mạch. Ngồi Thế Tử mắt mãnh liệt với quốc trụ sau lưng phân phó. Một vị quốc trụ đứng dậy trầm giọng nói, tiểu bối là người tự tìm chết, chớ trách chúng ta. Là các người tự tìm đường chết. Lý Thất Gia lộ ra nụ cười nồng đậm, từ điều này huýt sáo hí, tiếng huýt sáo vang, một loại tiết tấu không hiểu nhảy ngót, rung động không hiểu thẳng trái tim. Ông một tiếng vang, thời này chỉ gặp thạch xác lang hoàng bay lên. Không tốt, Khi Lang Hoàng bay lên, mọi người không khỏi biến sắc, bao gồm cả Ngô Thế Tử cùng bọn hắn. Một số bọn hắn là đem tất cả lực chú ý đặt trên búa đá, nhanh không để ý đến thạch sắc Lang Hoàng tồn tại. Chi một tiếng vang, thời điểm này thạch sắc Lang Hoàng vang một tiếng hiệu lệnh, hiệu lệnh tất cả thạch sắc Lang ở đây. Ông thanh âm vang, nháy mắt chỉ gặp tất cả thạch sắc Lang cùng bay lên, lập tức đen nghịt, lít nhà lít nhít một mảnh. Nghĩ một chút, ngàn vạn thạch sắc Lang sau khi bay lên là một màn kinh khủng bực nào, với đơn giản chính là giống như chủng tài, chỉ cần bọn chúng quét ngang qua cảnh, hết thảy đều không tồn tại. Lui, thời điểm này 6 vị quốc trụ bị dọa cho bể mật gần chết, bắn lập tức rút lui. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, bọn hắn tế ra thiên tôn trùng, rủ xuống vạn đạo pháp tắc, một mực đem bắn bảo vệ. Nhưng nghe thanh âm ông vang, tất cả thạch sắc Lang vọt tới. Chúng sông tới đen nghịt một mảng, giống như là nước thủy chiều đen kịt, nháy mắt đem Ngô Thiết Tử bọn hắn toàn bộ bao phủ. Má ơi, đây quả thực là trùng hải, tới khắp nơi đen nghịt. Thạch sắc Lang đem Ngô Thiết Tử cùng tất cả mọi người bao phủ. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run rẩy một chút rung mình, không biết bao người chân run cầm cập lập tức đứng không vững. Phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm này vô thiên cái địa, thạch sắc Lang một lần lại đụng chạm lấy thiên tôn kim trung. Không thể không thừa nhận, thiên tôn kim trung này đích thực cường đại. Tại 6 vị quốc chủ đã dốc toàn lực phòng ngự, lại thạch sắc Lang một vòng va chạm. Chịu đựng, cứ việc thiên tôn kim trung ngăn trở từng cái thạch sắc Lang va chạm, nhưng toàn bộ bọn hắn là sợ mấu mất mật. Một khi thiên tôn kim trung bọn hắn tủ không được, mà nói toàn bộ bọn hắn là táng thân tại trùng hải. Ông một tiếng vang, ngay tại Ngô Thế Tử bọn hắn thầm buông lỏng một hơi. Thời điểm may mắn thiên tôn kim trung có thể phòng ngự được, thạch sắc Lang Hoàng bay đi. Không tốt, thế thạch sắc Lang Hoàng bay đi, lập tức để Ngô Thế Tử bọn hắn mặt trắng bệch, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Oanh một tiếng vang lớn, lay động đất trời, Lang Hoàng xuất thủ, uy lực không thể coi thường, kim quang trùng thiên tràn ngập giữa thiên địa. Giữa một tiếng vang lớn, chỉ gặp thiên tôn kim trung một mực thủ hộ lấy Ngô Thế Tử bọn hắn lập tức bị đánh cho bay ra ngoài. Khi Ngô Thế Tử bọn hắn bị mất đi thiên tôn kim trung thủ hộ, hậu quả có thể nghĩ dễ dàng. Nghe ông thanh âm vang, ngàn vạn vạn thạch sắc Lang lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ. Không á, trong nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, máu tươi vẩy tung tóe. Thời gian chớp mắt, chỉ gặp 6 vị quốc trụ Ngô quốc bị ngàn ngàn vạn vạn thạch sắc Lang gặm đến không còn một mảnh, dưới đất chỉ còn lại 6 cỗ bạch cốt. Má ơi, nháy mắt 6 vị quốc trụ trở thành bạch cốt là chuyện đáng sợ cỡ nào, tù sĩ chưa thấy qua cảnh này nào. Hoành Tráng lập tức đến dọa đến nôn mửa liên tiếp. Muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì? Thời điểm này tiếng thét chói tai vang, mọi người nhìn Ngô Thế Tử lại còn sống, chỉ gặp thạch sắc Lang giống như thủy triều đem hắn giơ lên ném tới chân Lý Thất Xạ. Thạch sắc Lang ở bên người Lý Thất Xạ bay một vòng, hoàn toàn là bộ dáng nịnh hót. Thời điểm này mọi người mới ý thức tới Lý Thất Xạ có thể hiệu lệnh thạch sắc Lang tất cả nơi này. Đùng một tiếng, Ngô Thế Tử bị ném dưới chân Lý Thất Xạ, không thể động đậy, bị sợ đến vỡ mặt hét lớn. Người đừng có tới đây, đừng đến đây. Trải qua sự khủng bố như vậy, tinh thần Ngô Thế Tử là bị dọa đến tè ra quần, đúng quần đều ướt. Lý Thất Xạ cúi người nhìn một chút Ngô Thế Tử, lộ ra nụ cười nồng đậm nói, thế nào, có muốn đùa nghịch uy phong? Thời điểm này bất kể ai nhìn Lý Thất Xạ nở nụ cười kia không khỏi rùng mình. Tưởng tượng một chút, nháy mắt trở thành bạch cốt là chuyện đáng sợ cỡ nào. Thế này bất kể ai cũng không dám trêu chọc Lý Thất Xạ. Người có thể hiệu lệnh thạch sắc Lang đó là tự tìm đường chết. Thế này mọi người mới hiểu, Lý Thất Xạ nói tới là nói thật, Ngô Thế Tử là tự tìm chết, đáng tiếc đã quá muộn. Chương 4797, hiện tại nhận sợ hãi đã muộn. Người muốn làm gì? Lúc này Ngô Thế Tử sợ vỡ mật, lập tức thét to. Lúc này hắn bị dọa mặt trắng bệch, đặc nhì biệt nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn thạch sắc Lang như thủy triều cạnh phun trào, là dọa đến hắn run cầm cập, dọa đến tè ra quần. Nghĩ đến 6 vị quốc trụ vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, nghe mắt toàn bộ thành bạch cốt, bị thạch sắc Lang gặm đến không còn một mảng, đây càng để cho Ngô Thế Tử toàn thân lạnh sư sư dùng mình. Thực tế ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều không biết thạch sắc Lang ăn thịt người, cho tới nay mọi người còn coi rằng nó chỉ gặm nguyên thạch, nghĩ không tới ngay cả người sống cũng gặm ăn, lại có thể nháy mắt đem người gặm đến tinh quang chỉ còn bạch cốt. Bởi vì vậy nhìn thạch sắc Lang trước mắt ngàn ngàn vạn vạn giống thủy triều, bất luận tu sĩ cường giả nào cũng rùng mình. Người nói đi, ta nên làm gì chứ? Lý Thất Xạ lộ ra nụ cười cuồng động. Thời điểm này bất luận ai thấy hắn nở nụ cười không còn là run rẩy, cảm thấy lúc này hắn cười liền dáng tươi của ác ma. À, vị đạo hữu này không bị Tiêu gia này, người đại nhân bất kể tiểu nhân. Sau khi kinh hãi lấy lại tinh thần, Ngô Thế Tử lập tức cười theo, mặt mũi sáng tươi cười tràn đầy. Đương nhiên thời điểm này, bất luận án có cười dáng ra sao, nụ cười còn là khó hơn so với khóc nhìn. Nhưng hắn là cố hết sức cho dáng cười của mình như vậy chân thành. Hắn là chất lên dáng cười nói, vị thiếu gia này tiểu nhân chẳng qua chỉ là con kiến hồi ếch ngồi đáy giếng có mắt không thấy thái sơn, đắc tội thiếu gia người, thật là đáng tội chết vạn lần. Thiếu gia người, đại nhân đại lượng tha tiểu nhân một cái mạng chó. Hồ Thế Tử lập tức liền nhận sợ ái vừa rồi từ đái hùng bố dọa người kinh khinh thường quân hùng kia không thấy, hắn đã buông xuống tất cả giá đỡ, hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ. Hắn xuất thân từ nhà quyền quý, có gì so với tính mạng quan trọng hơn, cho nên tại sống chết trước mắt lập tức sợ ái hướng Lý Thất Dạ cầu xin, với hắn danh dự tự tôn gì, xoay mạng chó của mình còn không đáng một đồng. Tay vừa rồi bộ dáng hắn còn không ai bì nổi, giờ lại vẫy đuôi cầu tha thứ, điều này cũng làm cho một chút tù sĩ cường giả xem thường không khỏi lạnh lùng xì một tiếng kinh miệt, tự gây nghiệt. Cũng có một chút tù sĩ kiến thức rộng rãi gặp hắn cầu tha thứ không có kỳ quái, chỉ lắc đầu. Tại những người này xem ra hắn hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ cũng không có gì không thể. Tại thế giới tù sĩ, rơi vào tay địch nhân của mình đa số người sẽ cầu tha thứ, chít người mới liều chết đến cùng. Người như thế được điểm này cũng là hán tử thẳng thắn cương nghị. Thật sao? Với Ngô Thế Tử vẫy đuôi cầu tha thứ, Lý Thất Dạ giống như cười cũng như không. Hắn nói, chỉ cần thiếu gia nguyện thà cho tiểu nhân một mạng, Ngô Quốc chúng ta nhất định thầm tạ thiếu gia. Thiếu gia muốn kim có kim, muốn ngân có ngân, chân bảo có chân bảo, nữ nhân có nữ nhân. Chỉ cần thiếu gia mở miệng, Ngô Quốc chúng ta gắng hết sức thỏa mãn thiếu gia. Lúc này hắn liều mạng cầu tha thứ, với hắn mà nói cái gì thanh danh tiền tài đều không trọng yếu, chỉ cần sống sót được là chuyện trọng yếu nhất. Mất mặt xấu hổ, hắn chẳng biết xấu hổ mà cầu tha thứ như vậy. Thành Thạch đứng một bên cũng khinh thường. Có thể tự cầu tha thứ như vậy, nhiều người đối với hắn khinh thường, đương nhiên cũng có một số người cảm thấy hắn đây cũng là thức thời. Đáng tiếc ta với mấy thứ này đều không có hứng thú, Lý Thất Dạ cười nói. Vậy thiếu gia với cái gì thấy hứng thú? Ngô Thế Tử vội nói, chỉ cần thiếu gia thấy hứng thú, Ngô Quốc chúng ta tuyệt đối thỏa mãn thiếu gia. Thiếu gia cứ mở miệng là được. Đối với mạng cho người thấy hứng thú, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngươi! Ngô Thế Tử thần thái lập tức cứng đờ, sau khi lấy lại tinh thần vẫn đã cố gắng dùng dáng tươi cười lớn nhất gượng cười. Thiếu gia nói giỡn, thiếu gia nói giỡn, tao một đầu mạng chó như vậy không đáng một văn, cơ bản không đáng. Thiếu gia làm to chuyện không đáng thiếu gia phí lực. Người rơi vào tay hắn là muôn hình muôn vẻ, bất quá người giống Ngô Thế Tử không biết xấu hổ cầu tha thứ vật vật vậy là thật không nhiều. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười thản nhiên, tức rằng ta chỉ cần mạng chó của ngươi. Nói tới đây, trên dưới quan sát một chút, Ngô Thế Tử nhàn nhạt nói, ta nên từ chỗ nào yếu hại ra tay? Vừa rồi ngươi không phải muốn nói là muốn ta sống không bằng chết sao? Hiện tại đổi lại ngươi thử một chút. Ngươi! Ngô Thế Tử vừa sợ vừa giận, hắn chẳng biết xấu hổ hướng Lý Thất Dạ cầu tha. Lý Thất Dạ đều không buông tha cho hắn một mạng, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Thiếu gia, giết người bất quá là đầu chạm đất, Ngô Thế Tử nói. Lừa một đường trời cao biển rộng, thiếu gia người làm gì mà đem sự tình quá tuyệt. Người ngược lại có mấy phần thông minh, biết thời thế tiếc rằng hôm nay mạng cho người ta chắc chắn phải đoạt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, thời điểm này có một ít tù sĩ cường giả đều là đùa cợt đáng thương nhìn Ngô Thế Tử. Tại vừa rồi hắn không biết xấu hổ cầu tha thứ, hiện tại Lý Thất Dạ không buông tha cho hắn, một phen khổ công là uổng phí. Nghe được mình ta kiếp không thoát, Ngô Thế Tử lập tức mặt trắng lúc xanh đỏ, thất thần không khỏi kêu, người không thể giết ta là Ngô Thế Tử, tương lai là người cầm quyền Ngô Quốc. Vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngô Thế Tử lớn tiếng ngoài mạnh cho nghếu, Ngô Quốc chúng ta tinh minh trăm vạn này có chỗ dựa âm dương thiền môn chư tổ, huynh trưởng ta càng là vài trái vài phải bạch thiếu chủ. Người nếu dám giết ta, Ngô Quốc ta nhất định dốc lực toàn lực truy sát ngươi, âm dương thiền môn nhất định diệt ngươi, huynh trưởng ta cùng bạch thiếu gia càng không tha thứ ngươi. Người dám giết ta, Bắc Tây Hoàng không toàn bắt hoàng đều không có chỗ cho người sống yên ổn. Gặp cầu xin vô hiệu, hắn chuyển qua chỗ dựa của mình uy hiếp Lý Thất Dạ, ngoài mạnh trong yếu muốn để choán. Lý Thất Dạ biết chỗ dựa của mình lợi hại cường đại cỡ nào, lời hắn như vậy để cho không ít người hai mặt nhìn nhau so sánh. Ngô Thế Tử vừa rồi cầu tha thứ đe dọa uy hiếp thật có mấy phần phần lượng. Hắn lời nói dù không uy hiếp đe dọa nhưng đích thật là tình hình thực tế, thực lực hắn đích thực cường đại, lại là bàng chi của Âm Dương Thiền Môn, huống chi huynh trưởng Ngô Thế Tử tại Âm Dương Thiền Môn ngồi ở vị trí cao, nếu quả thật có người giết Ngô Thế Tử, Ngô Quốc sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Mà huynh trưởng hắn chỉ sợ đều là vì đệ đệ mình mà báo thù huyết hận, cho nên đổi lại người khác nghe Ngô Thế Tử uy hiếp đe dọa như vậy, nội tâm là cân nhắc một chút. Một khi giết Ngô Thế Tử đúng thật là chọc tổ ong vò vẽ. Hoàn toàn chính xác, cẩn thận một chút thì hơn. Có một ít lão tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng, dù không ai vui lòng bị Ngô Thế Tử uy hiếp, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không thể không cẩn thận cân nhắc. Tiếc rằng hôm nay Ngô Thế Tử gặp Lý Thất Dạ, hắn uy hiếp nhầm người. Thật sao? Vậy ta càng cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ ung dung nở nụ cười nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút Ngô Quốc cường đại cỡ nào, ta đúng lúc là muốn làm nóng người. Nói tới đây Ngô Thế Tử đã đi ra. Không, Ngô Thế Tử bị Lý Thất Dạ một chân đá vào trong ngàn vạn trùng chiều. Hắn hét to, người thế này, người không thể thế này, không thể thế này, không. Hắn thét chói tai, vang lên ngàn vạn vạn thạch xác lang, lập tức đem hắn cả người bao phủ. A, tại giữa tiếng kêu gào thảm thiết, máu tươi tùng tóe, trong thời gian ngắn ngủi Ngô Thế Tử cũng bị thạch xác lang gặm đến chỉ còn bạch cốt. Một màn này để cho mọi người ở đây cũng không khỏi rùng mình. Ngô Thế Tử bị gặm thành bạch cốt, Lý Thất Dạ nhìn không nhìn một chút. Hắn ôn dung nhìn tất cả cường giả ở đây, nhàn nhạt nói, còn ai muốn thanh búa đá của ta liền muốn đoạt lên đi, con người ta không ngại. Nói xong giương tay búa đá trong tay. Tử bỏ không dám, không dám. Trong lúc nhất thời tu sĩ cường giả ở đây nhào nhào lùi lại, giống như thủy triều hướng sau rút lui. Bọn hắn cách Lý Thất Dạ xa xa, thời điểm không người dám tới gần hắn. Bọn hắn là sợ, thật sợ hãi Lý Thất Dạ hiểu lầm chính mình là người đoạt búa đá của hắn. Vạn nhất bị triều thạch bao phủ, hạ tràng Ngô Thế Tử là vết xe đổ. Coi như vừa rồi nhiều người đánh chú ý đến búa đá của Lý Thất Dạ, từng cách tu sĩ cường giả trong nội tâm đều có suy nghĩ cướp bóc. Nhưng mà tại thời điểm này lòng bọn hắn suy nghĩ tan thành mây khói, không ai dám có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn không muốn ngàn vạn vạn thạch xác lang gặm thành bạch cốt, không muốn thì cút cho ta. Lý Thất Dạ thu hồi dáng cười lạnh lùng nhìn tất cả cường giả tu sĩ. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ không khỏi run rẩy một chút, nhất thời nhao nhao quay người đào tẩu tàn tác chiêu muôn. Cho dù là cường giả nội tâm có tham niệm, nhưng nhìn lại ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang giống như là thủy chiếu phun trào, lòng bọn hắn làm một điểm tham niệm cũng lập tức tan thành mây khói, quay người bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt, tất cả cường giả lưu lại nơi này là trốn không còn một mảnh, không có ai dám tiếp tục lưu lại. Cuối cùng trong tay chỉ còn Lý Thất Dạ, thạch qua qua một cách không có rời đi là thanh thạch. Người đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh thạch nói, nhưng thanh thạch một chút ý đào tạo không có, đứng xa cười hì hì. Ta lại không đánh chú ý đến búa đá của thiếu gia người, ta là người tốt sao phải đào tẩu, ta tin tưởng thiếu gia cũng không quan tâm người tốt như thế ở lại. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn hắn một cái đích thật chẳng quan tâm, tiện tay đem búa đá đưa cho thạch qua qua bên người, nhàn nhạt nói, nếu người trước đó chưa có quyết định phản tổ, cây búa này với người hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hữu dụng. Chương 4798, để cho người ta nhìn không thấu. Cho ta nhìn búa đá, thạch qua qua cả người ngây dại, nói không lưu loát. Coi như hắn chưa từng gặp việc đời cũng biết thanh búa đá này không thể coi thường. Hắn cũng biết thạch xác lang hoàng lựa chọn nguyên thạch là ý vị thế nào. Không chỉ hắn, chính thanh thạch đứng bên cạnh cũng giật nảy cả mình, bất khả tư nghị, đem miệng há lớn. So với thạch qua qua tới, hắn chính là càng có kiến thức, gặp qua quá nhiều kỳ chân bảo vật. Nhưng là trong mắt hắn, thanh búa này cũng có giá trị không thể coi thường, xưng là vô giới chi bảo đều có chút không quá mức. Búa đá này liền xem như so ra kém với binh khí đạo quân, nhưng giá trị khó mà lường được. Nó đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đừng nói môn phái bình thường, liền xem như Ngô Quốc đại giáo đều muốn có như thế. Nếu thật có được búa đá này, thậm chí có thể xưng là trấn quốc chi bảo. Nhưng chính một thanh búa đá như vậy, Lý Thất Dạ lại tiện tay ném cho thạch oa oa, giống như rau cải trắng chẳng chút quan tâm. Thanh thạch này cũng không cho rằng Lý Tất Dạ không hiểu thanh búa đá này chân quý. Tương phản, hắn cho rằng Lý Tất Dạ hết sức rõ ràng giá trị thanh búa. Dù vậy, hắn vẫn tiện tay đem búa đá bàn cho thạch Oa Oa. Búa đá chân quý vô giá như vậy, tiện tay bàn cho người bên cạnh. Đây là thủ bút lớn cỡ nào? Đừng nói tu sĩ cường giả thường, xem như đại giáo cường quốc Bắc Tây Hoàng, là âm dương thiền môn cũng không có đại thủ bút như vậy. Cái này khiến thành thạch mười phần giật mình, thủ bút lớn như vậy hắn là lần đầu nhìn thấy. Thiếu gia, cái này quá chân quý đi. Thật vất vả lấy lại tinh thần, thạch Oa Oa nói chuyện đều cả lăm. Vật chân quý như vậy hắn cũng không dám nhận lấy. Thù, Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn, liền đem búa đá ném cho thạch Oa Oa, lười để ý đến. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Thật vất vả, thạch Oa Oa lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ liền tiếp khom người nói lời cảm tạ. Vật như vậy với hắn mà nói là quá chân quý. Thanh thạch tận mắt thấy một màn này, không khỏi thật sâu hít thở một cái, vất vả lúc này mới lắng lại chấn kinh trong nội tâm. Chi chi chi, thời điểm này thạch sắc lang hoàng vây quanh Lý Thất Dạ bay một vòng, chi chi kêu lên. Nhìn xem thạch sắc lang hoàng lại một chút, ngàn vạn vạn thạch sắc lang. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ vớt ve sắc. Thạch sắc lang hoàng nói, cái này đích xác là một loại duyên phận, đáng tiếc ta không có tiện mang đi cho các người. Nơi này mới là chỗ cư ngụ của các người, không có vùng thế giới này các người khó mà có tạo hóa. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ rơi vào u động sâu không thấy đáy. Lúc này sương mù u động đã biến mất vô tung vô ảnh. Thạch sắc lang hoàng chi chi kêu vài tiếng, bộ dáng lưu luyến không rời. Người người thật biết trùng ngữ sao? Nhìn thạch sắc lang hoàng cùng Lý Thất Dạ dáng vẻ rất thân, giống như hoàn toàn là câu thông không trở ngại. Thanh thạch không khỏi giật mình, đều coi Lý Thất Dạ thật biết trùng ngữ. Không hiểu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Vậy vì cái gì thạch sắc lang hoàng có thể nghe hiểu người nói? Thanh thạch cũng là không khỏi miệng há thật lớn, không khỏi giật mình thấy, không thể tưởng tượng. Vì cái gì nó có thể nghe theo người hiệu lệnh? Thanh thạch có chút không rõ, vì gì thạch sắc lang hoàng cường đại đến trình độ như vậy lại cam tâm tình nguyện nghe Lý Thất Dạ phát lệnh thi hào? Bởi nó đã thông linh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Biết tạo hóa mình, biết mình gặp gỡ, biết mình gặp tồn tại thế nào. Thanh thạch nghe như vậy không khỏi giật mình khi tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ một phen. Về phần thạch Oa Oa hoán thật không nghĩ nhiều như vậy, ôm búa đá tươi cười vui hớn hở. Hắn thấy đây hết thảy là không thể bình thường hơn được. Hắn đã tận mắt thấy Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù, hơn nữa còn sống trở về. Chuyện như vậy hắn cũng có thể làm được, chuyện khác có gì không thể. Cuối cùng, tại trong sự lưu luyến không rời, thạch sắc lang hoàng mang theo ngàn ngàn vạn vạn thạch sắc lang chui vào dưới mặt đất, toàn bộ bọn chúng thạch sắc lang cốc lại khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải máu tươi nhuộm đỏ sơn cốc, thi thể tán lạn đến đầy đất, cái này cũng để cho con người ta không biết nơi này từng phát sinh qua chuyện kinh thiên động địa. Đi thôi đi tổ thành, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng mang theo thạch Oa Oa hướng phương hướng tổ thành mà đi. Bất quá không có bao xa, Lý Thất Dạ cũng dừng bước, nhìn thoáng qua thanh thạch xu thế cũng bước nhàn nhạt nói, người theo chúng ta làm cái gì? Ta cũng đi tổ thành à? Thanh thạch cười hì hì nói, các người cũng đi tổ thành, cái này không phải là vừa vặn tiện đường chúng ta kết bạn đồng hành? Thạch Oa Oa cũng không có hoài nghi, hắn tò mò, người đi tổ thành làm cái gì chứ? Vậy người đi tổ thành đang làm gì đó? So với thạch Oa Oa người thơ, hắn rào hoạt hơn, muốn từ miệng thạch Oa Oa mòi ra ít lời. À, là ta đi gặp từng trải, thạch Oa Oa cười ha ha. Ta chưa từng đi qua tổ thành nên đặc biệt theo chiếu thiếu xa đi xem một chút. Ta tới này là liền muốn đi tổ thành xem. Lời thạch Oa Oa như vậy, liền để thanh thạch ngoài ý muốn, lập tức có chút không hiểu rõ quan hệ giữa hai người. Bọn hắn cũng không giống chủ tớ, lại có chút giống, cho người ta có cảm giác không nói được. Đi thôi, Lý Thất Dạ lười để ý đến thanh thạch, cất bước mà đi. Thạch Oa Oa đuổi theo, mà thanh thạch nhắm mắt theo đuôi, cùng với thạch Oa Oa đi cùng một chỗ, án tò mò. Thiếu gia của người là lần đầu đi tổ thành sao? Ta không biết à, thạch Oa Oa lắc đầu suy nghĩ. Thiếu gia nhận đường à, hẳn là đi qua tổ thành. Thực tế, thạch Oa Oa cũng không biết Lý Thất Dạ đã qua tổ thành chưa. Với người theo báo thiếu xa được bao lâu? Thanh thạch càng tò mò, chúng ta bọn hắn như vậy không tránh khỏi kỳ quái. Hắn là gài bẫy lời Thạch Hoa Hoa mà Lý Thất Dạ thì trước cũng lười để ý đến. Một ngày, Thạch Hoa Hoa thành thật không hề nghĩ ngợi, nói. Một ngày, Thành Thạch không khỏi quát to một tiếng vất vả mới lấy lại tinh thần, cảm thấy mình thất thố, thần thái chậm rãi thấp giọng nói. Người người đi theo thiếu gia thật chỉ một ngày. Đúng à, vấn đề gì sao? Thạch Hoa Hoa nói. Nhất thời Thành Thạch có chút choáng váng, đại não là chuyển không đến. Giờ phút này nội tâm không thể dùng bất luận từ ngữ hình dung cảm thụ lúc này. Thạch Hoa Hoa vẹn vẹn theo Lý Thất Dạ một ngày, hắn lại tiện tay bàn cho một thanh búa đá tuyệt thế vô song. Thứ bút như vậy chỉ sợ là dùng kinh tế hái tục để hình dung cũng không làm chi tội đi. Nghĩ một chút, chỉ nhận biết có một ngày liền là có vô song chân bảo. Thứ bút như vậy toàn Bắc Tây Hoàng không phóng nhãn toàn bộ bát hoàng, chỉ sợ không có bất luận cái nào có thể làm được đến. Cường đại tới đâu lại vô địch thiên tôn nội tình phong phú, đều khó có khả năng bạo tay như vậy. Nhưng Lý Thất Gia lại làm được. Nhất thời Thanh Thạch nội tâm không khỏi choáng váng, hắn đều không rõ Lý Thất Dạ tuyệt cùng là người thế nào, một người thủ bút lớn như vậy rốt cuộc lai lịch như thế nào. Thời điểm này hắn hoàn toàn nghĩ không thông. Hắn kiến thức rất rộng, bao nhiêu tuấn kiệt đều gặp, nhưng hắn moi ruột gan là tưởng tượng không đến tuyệt cùng nó xuất thân thế nào, địa vị thế nào mới có thể nổi bật lên Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, Thanh Thạch có chút nghĩ ngây người. Thanh Thạch đi theo Thạch Hoa Hoa một đường đồng hành. Trong thời gian này, Thanh Thạch đều thăm dò rõ tình huống Thạch Hoa Hoa, cũng biết Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa là thế nào nhận biết. Biết được càng rõ, Thanh Thạch nội tâm mê đoàn càng lớn. Cái này ngược lại làm hắn không có cách thấy rõ Lý Thất Dạ không biết hắn tuột cùng là người thế nào. Chính bởi vậy, càng để Thanh Thạch nội tâm hiếu kỳ với lai lịch Lý Thất Dạ, thân phận, xuất vân vân, hết thảy đều là tràn ngập tò mò. Hành động hắn sao có thể giấu giếm Lý Thất Dạ, hắn lại chưa để ý đến. Thiếu gia đi tổ thành làm gì chứ? Thạch Hoa Hoa đi tổ thành, Thanh Thạch ngược lại biết, nhưng Lý Thất Dạ đi tổ thành đây là làm gì chứ? Nhìn trên mặt đất có bảo vật tốt hay không nhặt, cho nên đi một chút, Lý Thất Dạ là hơi hợt. Thanh Thạch đương nhiên chẳng tin, hắn ngay cả búa đã là tùy tiện bàn cho Thanh Thạch, Thạch Hoa Hoa. Hơn nữa, còn là người vẻn vẹn nhận biết một ngày, hắn cơ bản không tin tưởng Lý Thất Dạ là vì bảo vật đi tổ thành. Thanh Thạch thậm chí lớn gan suy đoán xem như là một kiện bình khí đạo quân đặt trước mắt Lý Thất Dạ đều chẳng thèm để ý. Không chừng một kiện bình khí đạo quân như vậy trong mắt hắn chỉ là đầu nát sắt vụn. Không tin thiếu gia lừa phỉnh ta, Thanh Thạch cũng thẳng thắn nói ra nghi hoặc. Lý Thất Dạ cũng cười một chút không có trả lời, vẻn vẹn nhìn Thanh Thạch một chút nhàn nhạt nói. Vậy người là từ nơi nào chạy đến? Lý Thất Dạ tùy ý, làm Thanh Thạch nội tâm run rẩy cảm giác. Hắn tùy ý như vậy là tựa hồ đem toàn thân cao thấp thấy tinh quang. Cái này khiến cho hắn không khỏi đỏ mặt, vội lùi sau mấy bước. Ta, nhà ta cũng không xa không xa, tương đối gần. Thanh Thạch vội nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười chẳng thèm truy vấn. Thanh Thạch nhìn một chút Lý Thất Dạ nhẹ nói, ta nghe một chút tin, nghe. Bệ đá chiến tiền đế rơi vào rừng đá, không biết thật hay giả, thiếu gia biết không? Vừa nhìn, hắn vừa ngắm Lý Thất Dạ, lời này là dò xét từ phản ứng. Tin tức như vậy, đó cũng không phải là A Miêu A Cầu có thể nghe được. Lý Thất Dạ hời hợt, Thanh Thạch lộ ra chân tướng cười khan vội che giấu nói. Ta cũng tùy tiện nghe không biết thật giả. Trong 4799, Tổ Thành. Tổ thành chính là trung tâm thạch nguyên, cũng là nơi đồ đằng thạch nhân tộc, thậm chí có người nói tổ thành chính là tổ địa. Dù thuyết pháp như vậy hơi cường điệu quá, nhưng không có tính quá mức. Dù sao tại đường kim thạch nguyên, tổ thành là địa phương tụ tập thạch nhân tộc nhiều nhất. Bất quá, tại tổ thành chỗ tụ tập thạch nhân tộc, đa số lấy hỗn huyết làm chủ. Cũng chính là hậu đại thạch nhân tộc cùng các tộc các thông hôn. Bởi vậy tổ thành thạch nhân tộc còn lâu mới có được thạch nhân tộc thuần túy như phong hóa đại hạp cốc. Tới một mức độ nào nói, thạch nhân tộc phong hóa đại hạp cốc đa số là thuần huyết. Mà trong tổ thành, đa số thạch nhân tộc là hỗn huyết. Thuần huyết cùng hỗn huyết khác nhau lớn nhất là dưới tình huống bình thường hỗn huyết khó khăn mà phản tổ hoặc bán phản tổ. Tổ thành là thành trì lớn nhất thạch nguyên, cũng là căn cứ lớn nhất thạch nhân tộc. Đồng thời trong ngàn vạn năm đến nay, tổ thành cũng là địa phương thạch nhân tộc bán phản tổ nhiều nhất. Tổ thành xưng là thành, thực tế còn không phải là tòa thành trì chít cùng thường quy thành trì hoặc thành lớn có cách biệt một trời một vực. Thạch nguyên tổ thành là không có bất kỳ gì tường thành, cũng chẳng có bất kỳ gì hàng rào. Có thể nói, tại tổ thành người khó mà kết luận đâu là biên giới, giới tuyến tổ thành. Tại vùng thiên địa tổ thành này, phóng tầm mắt tới, chính là từng tòa sơn phong có độc phong đứng vững, cũng có dãy núi liên miên, cả có giang hà vờn quanh, cũng có thác nước đang bay từ trên trời rơi xuống, còn có hồ nước như minh châu đồng dạng tản mát. Tổ thành cùng nói là một tòa thành trì, không khỏi nói là một mảng giang sơn. Tại trong mảng giang sơn, sơn hà bao la hùng vĩ, cư trú ngàn vạn cư dân. Đa số cư dân trên thạch nguyên chủng tộc đều tụ cư tại trong vùng thế giới này, cho nên liền tạo thành mảnh phồn hoa phú quý chi địa. Ở trong tổ thành, người có thể thấy có cùng vũ núi tiếp nhau sàn sát xây dựng vào trong dãy núi, người có thể thấy cổ điện cao ngất tại độc phong, cũng có thể thấy được quỳnh lầu ngọc vũ chìm nổi tại trong hồ nước, còn có thể thấy được ngàn bỏ vạn hạ xây dựng vào trong khe cốc. Tổ thành dù không có tường thành cũng không có đường đi, trong này là dãy núi chập trùng nhưng lại náo nhiệt như vậy, phồn hoa như vậy, ngàn vạn cư dân thiên hạ bách tộc đều tại đây. Trong tổ thành, tại dãy núi, trên độc phong hoặc tại thầm cốc, thường thường nhìn thấy một chút phò tượng hoặc là cô phong, nhìn giống hình người, chiều cao lớn nhỏ không đều. Những phò tượng cô phong này thường thường chính là thạch nhân tộc trong ngàn vạn năm đến nay bán phản tổ biến thành. Trong tổ thành có tột cùng là bao nhiêu bán phản tổ mọi người không rõ, bởi vì có chút bán phản tổ đã trong ngàn vạn năm chưa tỉnh, thân hình cao lớn có khả năng đã trở thành ngọn núi, có khả năng thân thể đã theo thổ địa biến thiên chôn vùi dưới đất. Có thể nói trong bát hoang, tổ thành là địa phương tụ tập nhiều bán phản tổ nhất. Cũng chính bởi vậy, tôi có người nói qua, tổ thành chính là một chỗ cường đại nhất trong bát hoang. Nếu như tổ thành tất cả bán phản tổ đều thức tỉnh, lực lượng cường đại khủng bố, đến cho người ta không thể tin, có đủ quét ngang toàn bộ bát hoang, thậm chí nâng toàn bộ bát hoang, đều là không người có thể địch. Cũng chính vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay không có bất kỳ người nào dám khinh thường thạch nhân tộc, bởi vì riêng là bán phản tổ thành tỉnh lại đều có thể đủ quét ngang bát hoang vạn tộc. Không có chủng tộc nào dám nói mình có thể một trận chiến cùng bán phản tổ thạch nhân tộc. Tổ thành còn có một cái chủng vị là một môn phái truyền thừa. Môn phái tổ thành này liền là xây trong tổ thành, cũng là hạch tâm, tổ thành cũng là biểu tượng thạch nhân tộc. Môn phái tổ thành này truyền thuyết là truyền thừa thạch tổ Chu Hắc Áp. Dù nó không phải là thạch tổ Chu Hắc Áp tự tay sở kiến, nhưng là nó là do đệ tử thạch tổ Thạch Vương Đạo Quân tự tay sở kiến, mà lại thạch tổ Chu Hắc Áp từng trong tổ thành bế quan tu luyện, lại là tổ thành lưu lại đạo tàng chứng minh. Trước có thạch tổ Chu Hắc Áp, sau có thạch đạo quân. Có thể nói một môn, hai đạo quân, một cái truyền thừa. Cũng bởi vậy, tổ thành trở thành biểu tượng thạch nhân tộc, cũng là truyền thừa thạch nhân tộc cường đại nhất. Cho nên tại thạch nguyên, thậm chí toàn bộ bát hoang, thường thường là có thạch nhân tộc đến tổ thành triều bái. Lý Thất Xạ ba người bọn họ một đường tiến tới, cuối cùng là đi đến tổ thành. Thời điểm còn chưa tới tổ thành, tại xa xa trên ngọn núi nhìn ra xa liền thấy được tổ thành ngàn vạn khí tượng. Mặc dù tổ thành không có tường thành, cũng chẳng có cái gì là xâm la phòng ngự thủ vệ, nhưng trông về phía xa y nguyên thấy được nó ngàn vạn khí tượng. Trong đó có dãy núi ngũ quang tập sắc, có thể gặp độc phong khí thôn sơn hà, cũng có thể gặp hồ nước châu quang trung thiên. Xa xa nhìn ra xa tổ thành, có thể nhìn thấy tổ thành phồn hoa, để không biết bao nhiêu thạch nhân tộc vì đó mà hưng phấn hướng tới. Tổ thành phía trước chính là tổ thành, trông về tổ thành phía xa, thấy quá oan là nhẫn nại không nổi hưng phấn quát to một tiếng. Trên bầu trời tổ thành, người đến người đi, có người đạp không mà đi, có người ngự bảo bay lượn, cả có người kỵ thú lao nhanh, mười phần hùng vĩ, mà lại là bách tộc đều có. Nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc có thể nói là đều tụ tập. Thái Quá Hoa từ nhỏ sinh trưởng tại phòng hóa hạp cốc chỗ xa xôi, ngày thường đều là người thưa thớt, nơi nào thấy qua phồn hoa như vậy, trong lúc nhất thời để cho hắn tâm thần dao động kích động không thôi. Tổ thành thật là nơi tốt, nơi tốt. Thời điểm Thái Quá Hoa theo Lý Thất Dạ đi vào tổ thành cũng nhịn không được liên tiếp kêu to. Hắn mười phần hứng thú, chính một cái nhà quê nhỏ mới tiến thành. Thái Quá Hoa thần thánh như vậy để Lý Thất Dạ mỉm cười, nở nụ cười không trách móc. Nó thành thạch rõ ràng không phải lần đầu đến tổ thành, thần thái tự nhiên cũng xu thế bước theo Lý Thất Dạ. So sánh với tổ thành phồn hoa tới, so sánh với tổ thành mị lực, thành thạch càng với Lý Thất Dạ thấy hứng thú hơn. Lý Thất Dạ là túy hành tẩu trong tổ thành, ở chỗ này dưới núi chập trùng cô vong đứng ngạo nghễ, ở giữa dãy núi có đường bằng đá tương thông, có cầu vượt dính liền mười phần thông suốt. Chỉ bất quá càng nhiều tu sĩ cường giả càng ưa thích bay lên trên trời, càng thêm trực tiếp thuận tiện. Trong tổ thành có vô số lầu vũ cửa hàng lớn nhỏ, có trong đó có hội tụ tới từ ngũ hồ tứ hải thương phẩm, thương phẩm là hội tụ tới. Thạch Oa lần đầu đến tràn ngập tò mò đầy hưng phấn, nhịn không được đông đông nhìn tây ngắm mừng rỡ, ngay cả miệng đều khép không lên. Lý Thất Dạ cũng tùy tiện một chút dạo chơi hồi hành tàu trong tổ thành, một bước một cái dấu chân. Thạch Thanh một mực lưu ý Lý Thất Dạ ngay từ đầu còn chưa ý được cái gì, nhưng là theo Lý Thất Dạ đi lại đủ xa, hắn mới phát hiện Lý Thất Dạ là đang đo đạc lấy tổ thành. Mỗi bước một nhóm tơ hồ toàn bộ tổ thành đều dưới chân hắn di động đến. Chớp mắt, thanh thạch cảm giác di động không phải bước chân Lý Thất Dạ mà là tổ thành đang di động. Cử động như vậy để thanh thạch nội tâm không khỏi vì đó chấn động không rõ. Lý Thất Dạ vì cái gì? Rõ ràng Lý Thất Dạ cuối cùng là thủ đoạn gì, nhưng lại làm cho hắn cảm nhận được cường đại không hiểu. Tơ hồ toàn bộ tổ thành lớn như vậy, dưới chân Lý Thất Dạ chẳng qua là có thể dùng đến đo đạc đất mà thôi. Không tệ, hội tụ thiên địa tinh khí, thực biết tuyển địa phương, khó trách nhiều người như vậy lựa chọn ở đây. Vạn tổ bán vạn tổ đích thực là cường đại chi địa. Lý Thất Dạ đi hơn nửa ngày nhàn nhã cười nói, thiếu gia có biết tổ thành đến tuột cùng có bao nhiêu bán vạn tổ không? Thanh Thạch đột nhiên hỏi một cái vấn đề hết sức tò mò. Thực tế trong ngàn vạn năm đến nay không người nào biết tổ thành đến tuột cùng có bao nhiêu bán phản tổ, mà người chỉ biết rất rất nhiều. Cái này cũng mang theo ý nghĩa tổ thành cường đại, rất cường đại. Không cần lôi kéo ta. Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút nhàn nhạt nói, nếu người muốn biết hẳn là trở về điều tra thêm hồ sơ. Thanh Thạch không khỏi cười khan một tiếng không dám hỏi, thiếu gia ta cũng muốn đi đạo thạch, đạo tràng thạch nhân tộc chúng ta chiêm ngưỡng. Khi đủ xa, Thạch Hoa Hoa cổ vũ dũng khí nói với Lý Thất Dạ, đạo tràng thạch nhân tộc chính là địa phương thạch nhân tộc lịch đại tiên hiền giảng kinh tụ đạo. Trong này tiên hiền thạch nhân tộc nổi danh điều tới qua cũng tự xưng lấy rất nhiều tiên hiền thạch nhân tộc. Có thể nói, lần đầu tới tổ thành thạch nhân tộc đều đã đi đạo tràng thạch nhân tộc bái tự một chút nhớ tổ tiên. Lý Thất Dạ tiện tay tại mi tâm Thạch Hoa Hoa điểm phân phó nói, đi thôi, ta sẽ tìm người. Cảm tạ thiếu gia. Thạch Qua Hoa lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, sau đó hưng phấn mà đi. Thạch Qua Hoa rời đi, Lý Thất Dạ nguyện tùy ý hành tàu ở tổ thành, tùy tiện đi dạo không có mục đích gì đặc biệt. Thiếu gia tới tổ thành muốn đi nơi nào? Thanh Thạch gặp Lý Thất Dạ đi dạo không khỏi nói, nếu thiếu gia muốn đi chỗ nào ta có thể dẫn đường cho thiếu gia. Thanh Thạch cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ tuột cùng tại sao tới tổ thành, cái này ngược lại để lòng hắn có chút không nữa. Là vậy người rất quen với tổ thành. Lý Thất Dạ nhìn hắn cuối cùng cười như không. Hắn thần thái để cho Thanh Thạch giật mình, có cảm giác dưới ánh mắt Lý Thất Dạ mình không có gì có thể ẩn tàng. Còn tốt tới qua nhiều năm đại khái quen thuộc. Cuối cùng Thanh Thạch cười khan, trước mặt ta nói dối không phải là thói quen tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Thanh Thạch hết sức khó xử há miệng muốn nói lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng ngậm miệng. Lý Thất Dạ chẳng để ý tới, tùy ý mà đi, không cảm giác đi trước đó là một ngọn núi. Cái này vẹn vẹn sơn môn mà thôi, ở đằng sau ngọn núi có dãy núi chập trùng, trong dãy núi cổ điện từ lập, khí thế phi phàm, vừa nhìn liền biết trước mắt chính là một cái đại gia thế gia. Cuộc sống xa hoa, hưng thịnh không gì sánh được. mà lại tại trước núi Đại Thế Gia, chính là đầu nghi chảy hội, Tần Cách lùi tới đếm mãi không hết. Tần Cách vãng lai đều là vũ khí vũ phi phàm, đa số là chúa tể một phương hoặc là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Tại trong thế gian này có thấy được khói lửa lượn lờ, sao đến có thể ngửi theo một trận mùi thuốc sâu kín. Bất kỳ người nào nghe liền biết đây không phải là cái gì khói lửa phổ thông mà là dược yêu luyện đan. Chương 4800 Thạch Gia. Tại đại môn trước thế gia treo một chữ thật cao tấm biển, một chữ cổ văn thạch. Tấm biển này cũng không biết treo bao năm tháng, tô đã bị chỗ đan hỏa hun đen, không thấy rõ diện mục. Thạch Gia nhìn cái tấm biển như thế, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Theo mắt thấy, thế gia trong dãy núi chập trùng không có bao nhiêu để ý. Thạch Gia, đây chính là dược gia luyện đan lớn nhất thạch nhân tộc chúng ta, là thế gia truyền thừa lâu nhất. So với Lý Thất Dạ không quan trọng, nhìn thế gia trước mắt, Thanh Thạch ngược lại là bắt đầu kính nể nói. Thạch Gia xa xưa chính là trước tổ thành. Nghe đồn, cửu giới kỷ nguyên, Thạch Gia liền tồn tại. Xem ra người đối với Thạch Gia hiểu rõ không ít. Lý Thất Gia đang nhàn nhạt cười. Thanh Thạch nè, vội nói. Thạch Gia chính là kiêu ngạo thạch nhân tộc chúng ta. Bất luận kẻ nào, thạch nhân tộc chúng ta hoặc nhiều hoặc ít với Thạch Gia đều hiểu rõ nhất định. Vậy trên người ngươi có bao nhiêu huyết thống thạch nhân tộc đây? Lý Thất Gia là hời hợt nói. Thanh Thạch cười khan im miệng không nói. Hắn không muốn đi đàm luận vấn đề này. Bất quá, hắn không nguyện ý đàm luận nhân vật cũng không gạt được. Ở thời điểm này, cửa vào Thạch Gia chính là người đến người đi. Dù là đại nhân vật giành chấn một phương, khi vào Thạch Gia đều thu liếm thần thái lộ ra cung kính. Các phương hào kiệt đều có thời điểm đi cẩu thuốc. Nhìn cửa vào Thạch Gia nhiều người đi như vậy, bát phương hào kiệt đều nguyện ý tới bái phỏng. Thanh Thạch không khỏi là cảm khái. Nói như vậy, Thạch Gia đan thuật là đệ nhất thạch nhân tộc các người. Lý Thất Gia là túy cười. Thanh Thạch gật đầu nói, đàn đạo Thạch Gia là thứ nhất thạch nhân tộc, thậm chí toàn bát hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy, cử tế vô song. Dù sao Thạch Gia tổ tiên đàn đạo là từng chiếm được vô thượng chân tiên chỉ điểm. Thạch Gia gia tộc này quá xa xưa, truyền thừa tại cửu giới kỷ nguyên, truyền thuyết tại thời đại xa xôi kia, tổ tiên Thạch Gia là một tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào trồng thuốc mà sống. Thậm chí có đồn đại nói tổ tiên Thạch Gia tại lúc còn trẻ tư chất thường thường, nhưng là về sau tổ tiên Thạch Gia đã được một vị vô thượng chân tiên chỉ điểm, chân tiên truyền cho hắn vô thượng đàn đạo, thụ hắn vô song đàn lô, từ đây bước lên con đường luyện đàn chi lộ, trở thành một vị luyện đàn dược đế tuyệt thế vô song, cũng chính là người đời sau truyền tụng đăng thạch dược đế. Ở trong đời sau, Thạch Gia hương hỏa cường thịnh, đời đời tương truyền, lâu truyền không suy. Thậm chí tại thời điểm đại tai nạn, Thạch Gia từng cứu tế bát phương, đã được Bồ Tát tán thưởng. Đây là để cho Thạch Gia đời đời dương danh, danh thùy thiên cổ. Cho nên ở đời sau Thạch Nguyên, thậm chí là Bắc Tây Hoàng, thậm chí toàn bát hoang, bao người nhìn Thạch Gia cũng không khỏi giơ ngón tay cái khen một tiếng. Cũng bởi nổi danh như vậy, trong ngàn vạn năm đến nay, người đến Thạch Gia xin thuốc chính là nối liền không dứt, đế mãi không hết. Trong thế nhân thế cũng thật nhiều người đối với Thạch Gia kính ngưỡng liên tục. Vô thượng trần tiên nghe Thanh Thạch nói chuyện, hắn không khỏi nở nụ cười, cảm thấy lời như vậy quá buồn cười. Đây là sự thực. Gặp Lý Thất Gia nở nụ cười, Thanh Thạch coi Lý Thất Gia không tin mình nói. Hậu thế nhiều ghi chép đều là vậy. Truyền thuyết đằng Thạch Dược Đế lúc còn trẻ, hắn liền gặp một vị chân tiên, đạt được chân tiên điểm hóa. Từ chất thường thường, đằng Thạch Dược Đế trong một đêm đại ngộ đại triệt, lấy được chân tiên truyền thụ cho đàn đạo. Chân tiên còn ban cho hắn tiên thảo dược lô trong truyền thuyết. Cái này khiến cho đằng Thạch Dược Đế từ đây bước đến con đường vô song luyện đan chi lộ. Hắn nói êm tai, đây không phải là ăn nói lung tung, thực tế liên quan một chút ghi chép đến Thạch Gia, đích thật là vậy. Nhiều cái phiên bản đều cho rằng thời còn trẻ đăng Thạch Dược Đế chính là gặp vô thượng chân tiên. Lý Thất Giả chính hắn đều muốn cười, không khỏi lắc đầu, cuối cùng đành nói, đăng Thạch Dược Đế cái tên này rất tốt, rất hoài cựu. Thái độ như vậy để cho Thanh Thạch không khỏi kinh ngạc cũng kỳ quái. Tại Thạch Nguyên thậm chí Toàn, Bác Tây Hoàng, ba người nhắc tên Thạch Gia, vậy cũng có mấy phần kính ý. Dù sao Thạch Gia, ngay tại Bồ Tát đều khen ngợi vài tiếng. Mặc kệ là dạng tu sĩ cường giả hoặc đại nhân vật, liền xem như cùng với Thạch Gia có thủ, biết Thạch Gia qua lại đều đối với Thạch Gia có ba phần kính ý. Nhưng bộ dáng Lý Thất Gia chẳng thèm lý chút nào, thậm chí cơ bản không coi Thạch Gia là chuyện gì. Thất Gia cùng Thạch Gia có thù sao? Thanh Thạch thấp giọng hỏi. Tại cửa vào, Thạch Gia cũng không dám đem lời này nói lớn tiếng, một khi bị người ta nghe không chuẩn bị vây công. Không có thù. Lý Thất Gia là cười cười nhẹ lắc đầu. Trong nhân thế này, nơi nào có cách có cái gì gọi là chân tiên? Một hổ phái nói, hậu nhân vô tri mà thôi. Thế ra, Tiếu Gia, thế nào lại không lại thế nào biết không có chân tiên? Lý Thất Gia lớn như vậy lập tức để Thanh Thạch thấy mười phần ý tứ không gọi nhất khiêng nói. Thạch Gia, thế nhưng là ghi chép có chân tiên à? Lại nói cửu giới kỷ nguyên cách hiện tại cỡ nào xa xôi, vô số ghi chép sớm đã biến mất trong dòng sông thời gian, không chừng năm tháng xa xưa đích thực có chân tiên. Lý Thất Gia nhàn nhạt nhìn Thanh Thạch một chút nói, người gặp qua ao nước nhỏ có thể nuôi ra một đầu đại kỳ ngư sao? Ách, không có. Thanh Thạch không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Gia nhàn nhạt nói, coi như một cái ao nước nhỏ có thể nuôi ra một đầu đại kỳ ngư, nó là muốn dựa vào cái gì sinh trưởng được nhận ăn hết cá trong ao? Như vậy một đầu đại kỳ ngư, như vậy tại trong ao nước nhỏ, người trong ao còn có cá sao? Cũng không có. Thanh Thạch đành trả lời, nếu là trong nhân thế thật ra một cái chân tiên, vậy thì còn cái gì hậu đại? Lý Thất Gia nhàn nhạt nói, còn có sự tình hậu nhân các người gì sớm đã hồi phi yên diệt, giữa nhân thế này sớm đã bị nghiền ép ngay cả cặn bã đều không còn. Lý Thất Gia lớn như vậy lập tức để Thanh Thạch không có cách nào đi phản bác, bởi Lý Thất Gia lời này đích xác là quá có đạo lý. Nói không chừng chân tiên này là từ thiên ngoại tới, trên trời tới. Thanh Thạch không khỏi nghẹn nói, một đầu đại kình sẽ chạy đến một ao nhỏ người như thế sao? Lý Thất Gia lại nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng một cái ao nhỏ như thế có đồ vật đáng giá để nó hàm sao? Nói tới đây Lý Thất Gia lập tức một chút chú ý, chậm chậm nói, nếu quả thật có một đầu cá voi chạy đến như vậy ao nhỏ, chỉ có thể một cái mục đích. Mục đích gì? Thanh Thạch không khỏi thốt ra nói, ăn hết các người tất cả cá trong ao nước nhỏ. Lý Thất Gia hời hợt nói, điều này nói rõ bên ngoài không có cái gì tốt để ăn, chứ để bao vào dạng ao nước nhỏ, tất cả con cá còn các người sẽ bị ăn sạch sẽ. Nghe lời Lý Thất Gia, Thanh Thạch không khỏi ngơ ngác đứng tại nơi đó. Trần Tiền với bào tù sĩ cường giả nói là tồn tại đẹp đẽ dương nào, là tồn tại trí cao vô thượng cỡ nào, hiện tại tới trong miệng Lý Thất Gia là đáng sợ như vậy, khủng bố như vậy, để người nghe không khỏi rùng mình. Tựa hồ chân tiên trong miệng Lý Thất Gia cùng chân tiên trong ấn tượng mọi người hoàn toàn không giống. Thiếu Gia xác định nói chính là chân tiên. Thanh Thạch không khỏi hoài nghi thấp giọng nói, Thiếu Gia nói không phải là ác ma hoặc ma phương, có gì khác nhau sao? Khác biệt xưng hô mà thôi. Lý Thất Gia nhàn nhạt nói, ngươi xem một chút đạo quân, một người đang đỉnh ngàn vạn xương khô, đạo quân cùng nhau đi đến chiến tứ phương, diệt bát hoang, cả đời chinh chiến vô số, đổ sát ngàn vạn cường địch. Ngươi cho rằng hắn là vô địch đạo quân để cho người ta tôn kính, hay là sát nhiên ma vương người ta phỉ nhổ? Lý Thất Gia lời ra lập tức để Thanh Thạch nói không ra lời. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay, bất kỳ đạo quân nào đều trải qua một trận huyết chiến, cuối cùng mới có thể bước đến đỉnh cao thành tựu vô song. Tại trong suy nghĩ bao người, đạo quân được thế nhân tôn kính, nhưng hiện tại Lý Thất Gia một ngụm nói toạc ra mỗi cái đạo quân chính là hai tay dính đầy máu tươi. Cho nên không có gì gọi là chân tiên. Lý Thất Gia hời hợt nói với Thanh Thạch ngẩn người. Vậy Thạch Gia tổ tiên gặp phải? Thanh Thạch không khỏi nhẹ hỏi. Một người. Lý Thất Gia nhàn nhạt cười, là một người truyền thụ cho hắn đàn đạo mà thôi, lấy cái gì mà chân tiên? Nói tới đây hắn không khỏi cười cười lắc đầu. Một chút chuyện cũ không khỏi hiện trong lòng, niên đại quá xa xưa, hắn đều là nhanh không nhớ được những người chuyện này đều nhanh sâu chôn trong ký ức. Bây giờ bị nhắc đến một số chuyện lại để hắn không khỏi nghĩ đến một chút người, một số việc tỉ như nói tiểu thiếu niên, trồng thuốc, chất phác khỏe mạnh kia, bao năm qua đi hắn đều đã quên. Thanh Thạch không khỏi trầm mặc. Liên quan đến Thạch Gia ghi chép không ai biết thật giả. Bất quá Thạch Gia đã đạo đích thực xưng tụng thế gia nhất tuyệt, thế gia cống hiến cũng là thế nhân rõ như ban ngày. Không có chân tiên cũng không có ảnh hưởng danh vọng ra. Lý Thất Dạ nhìn toán qua Thanh Thạch ngần người nhàn nhạt nói, một tôn dược đế không phải mình phong, chỉ có đạt đến cảnh giới kia mới có thể được xưng là dược đế, dù là tại cửu giới kỷ nguyên cũng là vậy. Thực lực như vậy không ai hoài nghi, huống chi một cái đại thế gia quật khởi trong ngàn vạn năm đến nay cống hiến cũng sẽ không bởi một cái phiêu miểu hư vô tồn tại mà bị hủy. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Thạch Gia nói, tiểu hòa tử rất không chịu thua kém, không có ném mặt mò. Thanh Thạch nghe lời, Lý Thất Dạ lẳng lặng như vậy, lời lập tức để hắn cảm thụ rất sâu. Nhưng hắn thần thái, Lý Thất Dạ nhìn phía Thạch Gia để Thanh Thạch cảm thấy kỳ quái. Loại cảm giác này nói không lên lời. Tiểu hồ đang trong chớp mắt, hắn là từ đôi mắt Lý Thất Dạ thấy được một loại tang thương không hiểu. Tiểu hồ đứng chỗ này, hắn là từng qua trăm ngàn vạn năm, vô số tuế nguyệt. Chớp mắt này khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ so với Thạch Gia trước mắt còn xa xưa cổ lão hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.